Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 818, chương 879, tiệt lộ Hoàng Tuyền. Thình thịch, Lâm Thiên liền diều đứt dây giống nhau đụng vào phía sau tường. Kiên cố hải lâu thạch trong nháy mắt để Lâm Thiên vô lực. Sụi lơ xuống tới, dọc theo tường một đường trượt xuống. Nhưng Lâm Thiên bị một cỗ không hiểu lực lượng đánh bay. Cũng không đại biểu cái kia run rẩy Uzumaki thông đạo ngừng lại. Mãnh liệt rung động vẫn còn tiếp tục. Nhức mắt sáng quang vẫn ở tán. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Đúng lúc này, vô căn cứ truyền đến một hồi tế vi tiếng cười. Run rẩy hư không rốt cuộc khó có thể duy trì phân liệt. Từng đạo đen nhánh không gian liệt phùng trải rộng ở trong phòng bốn phía. Gian phòng cuồng phong gào thét. Vô hình trùng kích không ngừng từ cái kia thất thải Uzumaki trong thông đạo lao ra. Cái này có thể không phải đơn giản trùng kích, mà là từng đạo không gian chi nhận. Liền chu vi hải lâu thạch thạch bích cũng khó mà ngăn cản. Bị chém ra từng đạo ngón cái sâu khe hở. Lâm Thiên phi thân cùng nhau, nhảy đến Robin đám người trước mặt. Tự tay ngăn trở bức thiết còn muốn hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra mọi người. Lâm Thiên dẫn đầu nói rằng, yên tâm, không bao lâu nữa, cái tình huống này là có thể dừng lại. Những cảnh tượng này là ở chính mình hư không lực cùng không gian loạn lưu va chạm sản sinh. Mất đi hư không lực trùng kích, bị khuấy động không gian loạn lưu tự nhiên sẽ chính mình chữa trị dừng lại. Chính như Lâm Thiên nghĩ, theo Lâm Thiên thoại âm rơi xuống, chu vi rung động thực sự một chút đáp xuống. Cái kia chấn động thất thải Uzumaki cũng đình chỉ rung động. Tản quang mang dần dần yếu bớt. Từng đạo không gian liệt phùng bắt đầu tự động khép kín. Hô, chấm ngoặc kép. Thấy thế, Lâm Thiên bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay sờ đem đầu xuất mồ hôi lạnh. May mắn sự tình triển khai là theo Lâm Thiên dự đoán giống nhau. Bằng không nếu là gây nên không gian thông đạo này bạo nổ. Cái kia sinh ra uy lực đủ để đem bọn họ toàn bộ giết chết. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên trong lòng may mắn không thôi. Lần sau không thể như vậy trùng động. Muốn không phải mới vừa đúng lúc ngưng lại xe, bọn họ những người này cũng phải xong đời. Thế nào, Lâm Thiên, là không phải đem thông đạo cho đả thông? Cốt Vương Tử lo lắng tiếng hỏi thăm từ phía sau vang lên. Lắc đầu, Lâm Thiên xoay người lại nói rằng, không được, ta thí nghiệm, hiện tại lực lượng của ta còn chưa đủ để lấy đem thông đạo đả thông. Cổ lực lượng kia phản tu bổ quá mạnh mẽ, nếu như không phải ta mới vừa thu tay lại đúng lúc, toàn bộ đường hầm không gian đều sẽ đổ nát. Nghe vậy, Cos ở bên trong quốc vương ba người trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng trong nháy mắt liền tiêu tán. Có thể làm được bước này đã đủ rồi, bọn họ hẳn là cảm thấy thỏa mãn. Quốc vương nói cảm tạ, cảm ơn ngươi, Lâm Thiên, mặc dù không có đả thông, nhưng là lại để cho chúng ta chứng kiến đả thông hy vọng. Được rồi, nếu không có nắm chắc đả thông, chúng ta đây hãy đi về trước, ngày mai sẽ là ra thời điểm, các ngươi cũng có thể thừa dịp hôm nay chuẩn bị thật tốt một cái. Hoàng Tuyền đảo Tây Nam phương hướng một góc, Ikkaku, nơi đây chính là một mảnh thuộc về vương tộc cấm khu. Ngoại trừ vương tộc ở ngoài bất luận kẻ nào cũng không thể tiến nhập phương diện này. Lúc này, Lâm Thiên đám người đang ở quốc vương cùng Cốt Vương Tử dưới sự hướng dẫn. Tiến vào cấm khu, nói là cấm khu kỳ thực nơi đây chỉ là một mảnh mộ địa. Ngoại trừ phía trước phương chính trung gian cái kia một tòa cung điện to lớn ở ngoài. Chu vi đều là mai táng các đời vương tộc mộ địa. Bởi vì không người. Cộng thêm cái kia từng ngọn mộ phần đều khiến người có loại âm u cảm giác. Perona đến lúc đó đối với nơi này hết sức cảm thấy hứng thú. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Thập phần hưng phấn nói. Cái này địa phương thật là thật tốt quá. Ta vẫn tha thiết ước mơ cung điện. Thật nhớ ở chỗ này sinh hoạt a. Nghe được Perot khó ngôn ngữ. Bên cạnh mọi người hơi chút sững sờ. Lập tức phản ứng. Chung sống nhiều ngày như vậy, mọi người đối với Perona cái kia tử thường nhân yêu thích đã có sức miễn dịch. Uy, đít thẻ, người đã nhận ra, cái này địa phương có cái gì rất không đúng. An bất động thanh sắc tới gần đít thẻ bên người, nhẹ giọng nói. Đít thẻ nhìn chằm chằm phía trước cái kia cung điện khổng lồ, nhẹ giọng trả lời. Xem ra không chỉ là ta, tất cả mọi người sợ rằng đều nhận thấy được không đúng. Tòa cung điện kia tuyệt không bình thường, có vài luồng khí tức không giống tầm thường. Mặc kệ thế nào chúng ta cẩn thận một chút. Đương nhiên đít thẻ trong miệng mọi người, đương nhiên sẽ không bao quát Perona, Brook cùng Robin. Ba người bọn họ liền Kenbunsoku Haki cũng không có giác tỉnh. Đít tạp hòa An đang nói mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là bị trước mặt Lâm Thiên nghe được. Kỳ thực chính như đít thẻ nói, Lâm Thiên cũng phát hiện bên trong cung điện kia không thích hợp. Có hai cổ mạnh mẽ đại khí hơi thở đủ để cùng chính mình sánh ngang. Xem ra cái này Hoàng Tuyền Đảo không chỉ là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ nói. Quốc vương cũng không có mang Lâm Thiên đám người đến phía trước cung điện, mà là tại đường phía trước chuyển tới một cái u tĩnh trên đường nhỏ. Đi hết đường nhỏ sau đó, một cái yêu hình bến cảng xuất hiện tại trước mặt mọi người. To lớn bến cảng, chỉ có cô độc Thousand Sunny dừng lại ở bên bờ. Cốt vương tử, xin hỏi một chút đây là cái gì địa phương? Chẳng biết lúc nào đi tới cốt vương tử bên trên Lâm Thiên. Bỗng nhiên một tiếng hỏi, đem cốt vương tử lại càng hoảng sợ. Cước bộ liền lùi mấy bước, kém chút tè ngã xuống đất. Trên mặt hiện lên một đỏ bừng. Cốt vương tử quay đầu nhìn về phía trước, bối rối trả lời. Nơi này chính là kế tiếp các ngươi xuất địa. Đi qua nơi đây, các ngươi là có thể ly khai Hoàng Tuyền Đảo. Đến bên ngoài, nơi đó đúng là chân chính Hoàng Tuyền. Cái gì? Nghe vậy, bên cạnh mọi người đừng dọa một cái nhảy. Cái tình huống này không thích hợp. Có cái gì rất không đúng. An lên tiếng nói. Chờ một chút, chẳng lẽ là ta nghe sai rồi. Nơi đây có thể ly khai Hoàng Tuyền Đảo. Cái kia ngày hôm qua các ngươi không phải nói Hoàng Tuyền Đảo là một chớ chú đảo, chỉ có thể vào không thể ra sao? Cái kia bây giờ là chuyện gì xảy ra? Lời nói này ra khỏi bao quát Lâm Thiên ở bên trong mọi người nghi hoặc. Dựa theo quốc vương nói, hai điểm này không phải ở tự mâu thuẫn sao? Lúc này, quốc vương mở miệng hợp thời giải thích. Nơi đây nói đi ra ngoài theo chúng ta ngày hôm qua nói ly khai không phải một cái tương đồng khái. Niệm, có thể đi trước ngoại giới thông đạo lộ khẩu chỉ có một cái. Đó chính là ngày hôm qua thấy đường hầm không gian. Nơi đây tuy là có thể ly khai Hoàng Tuyền Đảo, nhưng đây cũng là một cái đặc định đường không về. Bởi vì một ngày đi lên con đường này, các ngươi chỉ có một mục đích. Một mục đích, cái nào một mục đích? Thì, Chí Hào hiếu kỳ hỏi. Bị hỏi cái này, quốc vương trên mặt nghiêm túc dị thường. Bước trên này Hoàng Tuyền lộ, bày tỏ vô luận các ngươi có phải hay không tử vong ở trên đường, vẫn là cuối cùng đến mục đích, các ngươi đều sẽ đi trước Hoàng Tuyền. Nói cách khác đây là một cái tuyệt lộ, đi thông Hoàng Tuyền tuyệt lộ. Cho nên ở cuối cùng ta lần nữa hỏi các ngươi một câu. Các ngươi thật muốn đi trước Hoàng Tuyền sao? Một ngày bước trên con đường này các ngươi sẽ không có bất kỳ đường lui nào. Hiện tại đây là các ngươi cuối cùng cơ hội hối hận. Nghe vậy, trên mặt mọi người không hẹn mà cùng hiện lên một nụ cười. Nụ cười kia bên trong đại biểu cho trả lời, đồng dạng đại biểu cho một loại giác ngộ. Từ khởi hành cái kia phút chốc bắt đầu, chúng ta cũng đã có hết thảy giác ngộ. Nếu như ngay cả tử vong đều sợ hãi, chúng ta làm sao còn đi trước Hoàng Tuyền? Lâm Thiên thoại ngữ có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng này trong bình tĩnh để lộ ra chưa từng có từ trước đến nay khí phách. Lâm Thiên, Robin hơi sững sờ, lập tức lộ ra một nụ cười. Đây mới là nam nhân của chính mình. Vô luận bất cứ lúc nào đối mặt như thế nào trắc trở, vẻ này khí phách không chút nào sẽ không tiêu tán. Coi như phía trước có vô tận nguy hiểm thì như thế nào? Chỉ cần có hắn làm bạn bên người, bất kỳ nguy hiểm nào đều sẽ bị che ở ngoài thân. Hắn là chính mình vui vẻ duy nhất người. Cộng đi Hoàng Tuyền không phải là Robin sở hy vọng sao? Tốt, đã như vậy. Như vậy ta cũng không ngăn trở. Ở chỗ này, ta chờ các ngươi chiến thắng trở về mà về. Nghe quốc vương cái này tỏa thương có tiếng ngôn ngữ. Lâm Thiên quay người lại. Ánh mắt hơi đảo qua đã chuẩn bị mọi người. Giơ lên nắm chặt quả đấm. Thanh âm vang sáng thêm mạnh mẽ. Ra, phía trước Hoàng Tuyền lộ. Mang theo riêng mình vật phẩm. Mọi người lập tức leo lên Thousand Sunny. To lớn buồm bắt đầu gồ lên. Đuôi thuyền cánh quạt bắt đầu chuyển động. Tay trái ngăn. Bánh lái tấn chuyển động. Thousand Sunny ở mặt hồ bình tĩnh chợt ra một đường viền đẹp đẽ. Lộ ra một vẻ màu trắng bọt sóng lái về phía cái kia hắc ám. Đứng ở hãm, trầm mặc Lâm Thiên nội tâm nói không lan lộn đó là giả. Dù sao đi trước là theo như đồn đãi Hoàng Tuyền. Nghe nói qua Hoàng Tuyền vô số truyền thuyết. Đến cuối cùng tới gần Hoàng Tuyền thời điểm. Cái loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Không chỉ là Lâm Thiên. Trên thuyền mọi người đều là như vậy. Từng bước tới gần phía trước hắc ám. Chân chính Hoàng Tuyền chi lộ rốt cuộc phải xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Ở nơi này không khí trầm mặc bên trong. Thì Chí Hào mở miệng nói. Uy, các vị, người nói chúng ta cái này một nhóm người sống sờ sờ. Không trước đó hướng Hoàng Tuyền cái loại này tử vong địa phương. Sẽ bị gọi là gì? Như ngươi loại này, ngoại trừ chết bàn tử ở ngoài. Vậy khẳng định là ngu ngốc. Aokiji trực tiếp mở miệng cay cú nói. Nắm trong tay bánh lái. Rayleigh xoay người lại nói. Điều này làm cho ta muốn đến năm đó ở chúng ta thuyền trưởng muốn nói ra đi trước đại hải trình. Điểm kết thúc lúc, toàn bộ quán bar đều ở đây cười nhạo chúng ta điên rồi. Ngu ngốc, An cười nói. Ta cảm thấy chúng ta chắc là người mở đường. Năm đó Roger đoàn hải tặc chinh phục toàn bộ đại hải trình. Hôm nay chúng ta xí quang đoàn hải tặc cũng sắp đồng dạng chinh phục này Hoàng Tuyền chi lộ. Ngoặc kép, tựa ở mép thuyền, lãnh đạm mắt ưng lúc này cũng lên tiếng. Ta chỉ hy vọng các đời thế giới tối cường kiếm hào đúng như theo như đồn đãi giống nhau. Có thể chiến thắng ta và phía sau thanh kiếm này. Robin nói rằng. Hoàng Tuyền, đó là người chết thế giới. Ta hy vọng ta có thể gặp phải cái kia giấu sâu ở ký ức chỗ sâu người. Nghe vậy, mọi người hơi sững sờ. Những lời này nói đến mọi người tâm lý. Cho dù là lãnh đạm mắt ưng, tại cái gì nội tâm của người ở chỗ sâu trong, luôn sẽ có một đạo khó có thể quên thân ảnh. Được rồi, các vị, không muốn thương thảo, chúng ta lập tức sắp đến. Đúng lúc này. Rayleigh lời của tiếng vang lên. Mọi người lập tức kết thúc nói chuyện với nhau. Đi tới hạm phía trước nhìn lại. Cánh quạt dưới sự thôi thúc. Thousand Sunny độ không phải chỉ dựa vào sức gió thúc đẩy thuyền buồm có thể so sánh. Tấn xông vào phía trước đen nhánh thông Michiyuki bên trong. Lối đi tối thui không có chút ánh sáng nào. Đưa tay không thấy được năm ngón. Cái tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Phía trước một tia sáng mọc lên, theo Thousand Sunny tới gần, sáng quang càng lúc càng lớn. Chờ một chút, thuyền độ đang tăng nhanh. Đít thẻ bỗng nhiên nói rằng, nghe vậy, thì, Chí Hào vội vã nhìn phía dưới nhìn lại, cùng đít thẻ nói giống nhau. Thực sự, chu vi dòng sông độ đang tăng nhanh. Lâm Thiên trong nháy mắt phảng phất lĩnh ngộ cái gì, sắc mặt đại biến, phi thân nhảy lên hạm. Hướng phía trước nhìn một cái, chính như Lâm Thiên suy đoán trong lòng giống nhau, vội vã xoay người lại hô. Không được, phía trước là vách núi. Tám thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.